The Day You Went Away. Chương 8, góc truyện audio.com. Chép 8.2, thật đúng là, tên đẹp như người vậy. Hả cậu nói gì cơ? À ý mình là, tên đẹp, em đỏ mặt rồi quay lưng. Bước về lớp, Lam Vi, tôi lẩm nhẩm cái tên nhiều lần như đang cố ghi nhớ thật sâu vào trong đầu. Tên gì mà đẹp, nhẹ nhàng và êm ái đến thế kia chứ? Sáng hôm sau, tôi lại ra chỗ ghế đá. Lại thằng kia nữa, đứng từ xa, tôi thấy cậu nam sinh mà lúc trước, chép 4, bị em từ chối, lúc này đang cầm một bó hoa. Hoa gì chả biết nữa. Nhiều màu lắm, đưa cho em lưỡng lự vài giây rồi cũng nhận lấy bó hoa. Cậu nam sinh kia nói thêm vài câu rồi bỏ đi. Sướng quá, đờ si tặng hoa luôn tôi lại gần trêu em. Thích thì cho cậu đó. Vậy cảm ơn nhé, tôi cầm bó hoa, đưa lên mũi rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó đi ra cái thùng rác gần đó rồi bỏ vào. Cậu làm gì thế, em ngạc nhiên hỏi. Cậu đã cô thích nó thì vứt đi cho rồi. Giữ làm gì, cậu quen anh ta lâu chưa, tôi đạm hỏi. Đâu có quen biết nhau. Mình còn chưa biết tên anh ta nữa, em quăng cho tôi câu trả lời. Thế sao lại nhận hoa của người ta? Từ chối luôn cô phải hay hơn à, từ chối thì thấy có lỗi lắm. Tại vì hai lần trước đã cô nhận quà rồi, em tỉnh bơ nói. Ách, anh trai kia ơi. Tôi phục cái tính kiên trì nhịn nhục của anh rồi đó, hai lần đầu tặng quà bị từ chối. Thế mà cũng mặt dày tặng tiếp lần thứ ba. Hên là vì cô từ chối. Chứ cô thì chắc có lần 4, 5 quá, cậu mà nhận thì dễ làm anh ta tưởng bờ. Hy vọng lắm, sau này thế nào cũng làm phiền cậu nữa, tôi nhắc em. Nếu cô nhận thì cậu tưởng mình cô bị làm phiền tiếp à, em cười khổ nói. Chợt, câu ngờ Vi lại gặp những chuyện khó xử như vậy. Hèn gì Vi thường đeo tai nghe mà cô bật nhạc, là để tránh bị làm phiền. Thế sao lúc trước găm cho Vi miếng poka, Vi cô từ chối, tại lúc ấy mình đang điên với cậu, chứ bình thường là mình đứng dậy ra chỗ khác ngồi rồi. Cô hiểu lắm, cái lúc mà cậu nộp bài thi về sớm, là mình đã giận lắm rồi. Chiều còn tới nhìn ngắm mình từ trên xuống dưới. Rồi còn nói năng lăng nhăng, ai mà cô điên cơ chứ? Có lẽ vì thế khi lần đầu cậu đến ngồi gần mình ở chỗ ghế đá. Mình cô cảm thấy bị làm phiền chút nào. Chắc cừu hận che mắt lý trí mất rồi. Vi nheo mắt nói. Sắc tôi mở to mắt nhìn Vi với vẻ khó tin. Thế giờ còn giận găm cô. Còn, no comment, thôi, để thứ bảy găm qua kèm toán cho. Bảo đảm kỳ sau Vi làm bài tập trơn tru, tôi nhe răng rồi nói. Để xem thế nào đã. Địa chỉ nè, bữa đó đến nhớ mà quẩy tây áo sơ mi trắng như đồng phục học sinh dùng cái. Cô thì cô xong với mẹ mình đâu. Rồi, hiểu rồi, tôi chậm chạp há mồm. Cách chương.